Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, thấy không rõ tiền đồ tươi sáng. Mà đường Tam Tạng lời nói ra miệng, cái này mới phản ứng được. Tựa hồ chính mình có chút nói ra bảo, đem không nên biết được ý Nan Bình thân thể đối thoại nói ra. Lúc này, đường Tam Tạng linh quang nhanh quay ngược trở lại phía dưới. Mặt lộ vẻ từ bi an lành giải thích nói, ý Nan Bình thí chủ từng nói thiếu ngươi rất nhiều. So sánh cùng nhau, một cái mạng, quả thực không tính là gì. Lời này, kỳ thật đường Tam Tạng là muốn giải thích một phen chính mình từ chỗ nào biết được năm đó bọn họ giao lưu sự tình. Chỉ tiếc, lời này truyền vào Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong tay cũng đã thay đổi tư vị. Thật sao? Giờ khắc này, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cái kia vốn là liền ôn nhu con ngươi như nước tựa hồ hóa đồng dạng. Nhưng trong đó lại tựa hồ tinh tường hình chiếu ra cái gì cái bóng đem trong mắt của nàng toàn bộ. Chiếm cứ, đường Tam Tạng, không am hiểu tại nữ tính giao lưu đường Tam Tạng. Cảm giác mình tựa hồ lại được xảy ra ngoài ý muốn. Lúc này, đường Tam Tạng cũng từ bỏ tiếp tục giải thích lấy được Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tín nhiệm ý nghĩ. Ngược lại trực tiếp mở miệng nói ra Tam Thánh Mẫu. Bởi vì ý Nan Bình thí chủ cần ngươi ta ở giữa phối hợp. Còn phải làm phiền ngươi một phen một chút ra điểm thanh âm. Dừng một chút, đường Tam Tạng không đợi Tam Thánh Mẫu Dương Thiền mở miệng. Trực tiếp giải thích nói, đương nhiên, cũng không phải là để ngươi hô cứu mạng, mà chính là một loại khác. Thánh Tăng mời nói, Dương Thiền hết sức phối hợp chính là, có ý Nan Bình canh giữ ở chính đạo chi quang bên ngoài. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lại là không có chút nào hoài nghi. Trực tiếp liền mở miệng đồng ý. Rất nhanh, đang lúc chính đạo chi quang bên ngoài yêu thánh nhóm nghi hoặc vì sao triệt để không có tiếng vang thời điểm, đường Tam Tạng cái kia giống như thánh hiền tái thế đồng dạng tiếng tụng kinh lại lần nữa vang lên. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, mà theo cái này tiếng tụng kinh vang lên. Còn có Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thanh âm, Thánh Tăng, định lực của ngươi loạn, xá lợi tử, sắc bất thị không, không bất thị sắc, kỳ thật Thánh Tăng cần gì phải đối với loại chuyện này kháng cự đâu. Không phải là để ngươi đối với ta động tâm, mà chính là cần minh bạch loại này âm dương sự tình bất quá là thế gian lẽ thường thôi. Sắc, tức là không, sắc tức là không, cây muốn được biết, cũng lại như thế, kỳ thật. Thế sự vạn vật, đều có thể tu hành, đều là tu hành, loại này âm dương sự tình liền chưa hẳn không thể giúp thánh tăng tu hành. Chấm chấm, như thế đối thoại, đúng là để vây xem yêu thánh nhóm lòng sinh hiếu kỳ. Đệ nhất thánh tăng đường Tam Tạng, tựa hồ tại ngược lại mã độc cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ảnh hưởng phía dưới. Định lực coi là thật loạn rồi, thánh tăng gì không làm cái cân nhắc. Lại lưu tại tiểu lôi âm tự bên trong ở lại một chút thời gian. Đợi tu hành viên mãn về sau. Lại đi lên đường đi về phía tây cũng không trễ. Bần tăng, lúc này, đường Tam Tạng tiếng tụng kinh im bặt mà dừng. Một tiếng thanh âm đứt quãng truyền cho ngoại giới. Bần tăng, thánh tăng, không cần lo lắng rất nhiều. Nhân sinh khổ đoàn, tang thương cũng bất quá trăm năm. Hơi không có để lại thần chính là hối hận thì đã muộn. Dương Thiền nhớ tới Thánh Tăng từ bi. Nếu là Thánh Tăng lưu tại tiểu lôi âm tự bên trong. Dương Thiền hoặc bạn Thánh Tăng trăm năm cũng không gì không thể. A-di-đà Phật, chính là bởi vì tăng thương không hơn trăm năm. Bần Tăng đây mới là quyết chí thể hướng Tây. Lộ trình phía trên không dám lưu thêm một lát. Chính là lo lắng thọ mệnh đã xong. Còn chưa có thể nhìn thấy chúng sinh phổ độ ngay. Lời vừa nói ra, bản tôn lưu tại Linh Sơn bên trong Như Lai Phật Tổ làm gật đầu. Đối với đường Tam Tạng hướng Phật về phía Tây chi tâm lại là càng nhiều hơn mấy phần lòng tin. Thế mà, lập tức truyền ra lại là Dương Thiền cái kia ôn nhu tiếng cười. Nói ra, Thánh Tăng tâm trí có lẽ kiên định, nhưng ngươi cái này nhân tộc thân thể tựa hồ tại tuần hoàn theo bản có thể hành động. Thánh Tăng cần gì phải cưỡng ép áp lực. Bần tăng, bần tăng, còn nữa, thánh tăng lời thề bất quá là tại đến Tây Thiên Lôi Âm tự lấy chân kinh. Nhưng nơi đây cũng là Lôi Âm tự, cũng có đồng dạng có chân kinh thích hợp. Vì sao thánh tăng không đi đầu nếm thử một phen đâu? Không, không giống nhau, có cái gì không giống nhau? Thánh tăng tự mình trải nghiệm qua sao? Ta từng nghe, thực hành ra hiểu biết chính xác. Như thế nào mới là thánh tăng một đường hướng Tây chỗ tha thiết ước mơ thật trải qua? Chưa thực hành, nói gì biết được. Bần tăng là vì phổ độ chúng sinh mà đến. Chúng sinh, thánh tăng trên thân không phải cũng có chúng sinh sao? Đem chúng sinh phổ độ đến nên đi chỗ lấy được chân kinh. Như thế, không sai, chấm chấm. Theo đường Tam Tạng cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ở giữa nói chuyện với nhau càng ngày càng cao sâu. Rất nhiều chính đạo chi quang bên ngoài yêu thánh đã nghe được có chút mơ hồ. Ẩn ẩn cảm giác tư duy đã không đường có thể đi. Nhưng lại ẩn ẩn có tiền đồ tươi sáng tại trước mặt. Tìm chi không đến, bọn họ đang nói cái gì? Tựa như là Phật lý. Nghiên cứu thảo luận Phật lý. Không không không, không đúng. Lão tử cảm giác trong đó tựa hồ có huyền cơ khác. Không đúng không đúng. Mà liền tại rất nhiều yêu thánh trong bóng tối nghị luận ầm ĩ. Chí Tôn Bảo Hầu tử nghi hoặc không hiểu. Như Lai Phật Tổ dần dần không rõ ràng cho lắm thời điểm. Chính đạo chi quang bên trong ẩn ẩn có một tiếng thẹn thùng chi cực thanh âm truyền ra. Ta không được. Thế mà, chưa đợi cái thanh âm này nói xong. Liền im bặt mà dừng. Trực tiếp cắt đứt, gạch dưới. Như Lai Phật Tổ, rất nhiều yêu thánh. Mà chính đạo chi quang bên trong đường Tam Tạng cũng không có tiếp tục miễn cưỡng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đi xuống ý tứ, bởi vì hắn cũng minh bạch Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đã gần như cực hạn đỏ. Đối với Tam Thánh Mẫu Dương Thiền bình thường yêu nhã lại ôn nhu, nhưng lại không thiếu một chút thanh lãnh khuôn mặt. Giờ phút này Tam Thánh Mẫu Dương Thiền khuôn mặt quả nhiên là hồng nhuận phơn phớt đến tựa hồ có thể giọt đến ra nước đồng dạng. Cũng thế, lấy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tính tình, có thể làm cho nàng niệm xong những lời này, cũng là khó xử nàng. Xuống lần nữa đi quả nhiên là muốn đột phá cực hạn của nàng. Có điều, làm nền đến cũng không xê xích gì nhiều, không đến mức lộ ra bất ngờ là đủ. Nghĩ như vậy đường Tam Tạng vẫn không quên hướng về Tam Thánh. Mẫu giải thích một câu, nói ra, A-di-đà Phật. Như vậy ngược lại là miễn cưỡng Tam Thánh Mẫu. Bất quá những lời này thuật đều là ý Nan Bình thí chủ dạy, không phải là bần tăng ý tứ. Mong rằng Tam Thánh Mẫu chớ trách. Ý huynh nghĩ. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền mở to ánh mắt, khó có thể tin hỏi. Đối với cái này, vì giữ gìn bản tôn danh tiếng, đường Tam Tạng chi tiết gật gật đầu. Không sai, đây không phải lừa dối. Ngay tại vừa mới, Ý Nan Bình đã minh xác trong đầu cùng bần tăng thừa nhận. Cho dù là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đến tiếp sau chứng thực Ý Nan Bình, đường Tam Tạng cũng không lo lắng sẽ trước sau mâu thuẫn. Thế mà, làm đường Tam có dấu chút không hiểu là, Tam Thánh Mẫu đạt được chính mình lần nữa khẳng định về sau. Sắc mặt lại là lại lần nữa hồng nhuận ba phần. Đường Tam Tạng, lập tức. Chính đạo chi quang, bên trong lại là một trận an tĩnh. Chính khi tất cả yêu tộc đều chờ mong lấy sự tình phát triển thời điểm. Ý Nan Bình tự hồ là có cảm ứng đứng dậy. Một bên hướng về bạch quang chỗ đi đến. Một bên vỗ tay phát ra tiếng. Nói ra kết quả đã rõ ràng. Chính đạo chi quang, trong nháy mắt biến mất cuốn ngược nhập Ý Nan. Bình trên thân. Mà vừa mới bị chính đạo chi quang chỗ che giấu hình ảnh cũng xuất hiện tại Như Lai Phật Tổ cùng rất nhiều yêu thánh chờ trước mặt. Giấy nghỉ phép chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.